Thức tỉnh luân hồi nhãn, chương 18, dụ dỗ Sasuke nhập bọn, góc truyện audio.com. Ichiro nhìn Sasuke lợi dụng thể thuật bật nhảy qua các cọc gỗ không khỏi lắc đầu. Nơi này là để rèn luyện thân pháp, chính là chú ý bước chân di chuyển linh hoạt cùng vị trí biến đổi. Mà xem tên này như chim bay tới bay lui hoàn toàn mất đi mục đích ban đầu của nó. Ichiro vỗ đầu một cái. Không khí càng giảng giải cho tên này. Anh hai, tên này làm như vậy cũng được sao? Naruto ở một bên nhìn cũng là tròn mắt. Hắn lúc trước có thể chưa từng nghĩ tới. Hơn nữa mỗi lần anh hai đều là nhẹ nhàng linh hoạt lướt qua cọc gỗ. Hắn không có nghĩ nhiều luôn là cố gắng làm theo. Bây giờ xem ra, có vẻ như nơi này cũng không khó vượt qua như vậy. Nếu như hắn như vậy nhảy nhót lung tung. Đến cửa thứ ba liền chỉ có chịu khổ. Cửa thứ ba chính là kết hợp hai cửa đầu lại với nhau. Nếu như hắn còn có thể vừa nhảy nhót thời điểm còn có thể né tránh cọc gỗ thì anh hai cũng không cần khổ cực như vậy dựng nên nơi này. Naruto nhớ tới cửa thứ ba liền nhức đầu. Hắn cho tới bây giờ đều không có vượt qua đây này. Ở nơi đó ăn quả đắng cũng không đếm được bao nhiêu lần. Ichiro ở một bên đề tỉnh Naruto, một bên quan sát Sasuke đợi đến khi hắn đến bên đầu bên kia mới thu lại ánh mắt. Nói với Naruto đứng bên cạnh, đi thôi, để anh nhìn xem trình độ luyện tập của em đến đâu rồi. Chúng ta thi xem ai đến bên kia trước, nếu như thắng chiêu đãi em một tháng ăn thỏa thích ramen. Hoa! Thật sao anh hai, nếu vậy xem ra em phải dốc hết năng lực để thắng anh hai mới được. Mấy khi anh hai hào phóng như vậy, nói xong Naruto không đợi Ichiro kịp phản ứng liền xông lên. Ichiro cũng không để ý, chỉ là trong lòng tự hỏi hắn từ lúc nào trở lên không hào phóng rồi. Lại nhìn phía trước tốc độ cao di chuyển trên cọc gỗ Naruto. Nhất định là thằng nhóc này muốn bôi đen danh dự của hắn. Sasuke vừa đặt chân mặt đất liền quay người lại, mặt không giấu được đắc ý, nhìn hai anh em bên kia chuẩn bị khiêm tốn một trận. Thế nhưng hắn nhìn thấy hai anh em kia nói cái gì? Sau đó Naruto hóa thành một đạo bóng đen lướt đi lao nhanh về phía cọc gỗ. Không có giống hắn nhảy nhót tưng bừng, chỉ là quy củ chạy qua chạy lại trên từng cọc gỗ. Tốc độ so với hắn còn nhanh hơn không chỉ một chút. Lại một lúc, Sasuke thấy Ichiro bắt đầu động, nếu như Naruto hắn còn xem thấy hành động thì Ichiro hắn chỉ có thể nhìn thấy cái bóng. Hầu như chỉ cần chớp mắt một cái thì Ichiro đã đứng trên cọc gỗ khác. Hơn nữa nhìn bọn họ bước chân hắn hoàn toàn không đoán được tiếp theo họ sẽ chuyển hướng nào. Nhìn giống như không chút quy luật nào nhưng hiển nhiên tất cả cọc gỗ lại đều có dấu chân của bọn họ. Nếu như khi chiến đấu mà gặp kẻ địch như vậy, làm thế nào để đánh trúng đối phương? Sasuke kinh nghi, lúc này hắn mới hiểu mục đích của một cửa này. Cái gọi là rèn luyện thân pháp chính là cái này. Ichiro nhìn Sasuke lợi dụng thể thuật bật nhảy qua các cọc gỗ không khỏi lắc đầu. Nơi này là để rèn luyện thân pháp, chính là chú ý bước chân di chuyển linh hoạt cùng vị trí biến đổi. Mà xem tên này như chim bay tới bay lui hoàn toàn mất đi mục đích ban đầu của nó. Ichiro vỗ đầu một cái. Không khí càng giảng giải cho tên này. Anh hai, tên này làm như vậy cũng được sao? Naruto ở một bên nhìn cũng là tròn mắt. Hắn lúc trước có thể chưa từng nghĩ tới. Hơn nữa mỗi lần anh hai đều là nhẹ nhàng linh hoạt lướt qua cọc gỗ. Hắn không có nghĩ nhiều luôn là cố gắng làm theo. Bây giờ xem ra, có vẻ như nơi này cũng không khó vượt qua như vậy. Nếu như hắn như vậy nhảy nhót lung tung, đến cửa thứ ba liền chỉ có chịu khổ. Cửa thứ ba chính là kết hợp hai cửa đầu lại với nhau. Nếu như hắn còn có thể vừa nhảy nhót thời điểm còn có thể né tránh cọc gỗ thì anh hai cũng không cần khổ cực như vậy dựng nên nơi này. Naruto nhớ tới cửa thứ ba liền nhức đầu. Hắn cho tới bây giờ đều không có vượt qua đây này. Ở nơi đó ăn quả đắng cũng không đếm được bao nhiêu lần. Ichiro ở một bên đề tỉnh Naruto, một bên quan sát Sasuke đợi đến khi hắn đến bên đầu bên kia mới thu lại ánh mắt.